Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2334, chương 2336. Thánh Diệt, tại cơ hồ đã nửa hủy bến cảng bên trong, Rama cùng Yukina cùng nhau từ giữa không trung hạ xuống, đứng ở phế tích phía trên, phía trước là xa hoa du thuyền, vẫn như cũ dừng sát ở bên bờ. Sở dĩ không có đụng phải vừa mới cực hạn va chạm ảnh hưởng. Đại khái đến may mắn mà có bố trí ở phía trên kết giới. Vatler cùng Itogami Meiga đồng thời thả người nhảy lên xa hoa du thuyền. Đứng tại xa hoa du thuyền tầng cao nhất bong thuyền, nhìn xuống phía dưới Rama cùng Yukina. Cái kia nhảy vọt lực, đừng nói là vampire cùng cương thi quỷ. Liền là thú nhân này không nhất định có thể có. Vatler hợp âm thần Meiga lại dễ dàng hiện ra lần này nhảy vọt lực. Bởi vì, lượn lờ tại hai người quanh người đỏ thẫm hào quang, đưa cho bọn hắn lực lượng như vậy. Giờ khắc này bên trong, hai người kia liền tựa như biến thành thế giới trung tâm. Cũng hoặc là nói là biến thành thôn phệ thế giới bản thân vòng xoáy. Phát ra quỷ dị, thâm thúy. Yên tĩnh cùng điềm xấu cảm giác, đơn giản nồng đậm đến nhường khí quyển gào thét. Nhìn xem dạng này Vatler cùng Itogami Meiga, Rama đôi mắt nhấc lên trận trận gợn sóng, mà Yuena thì đem thiên vẫn lang chỉ hướng phía trước, lớn tiếng mở miệng, các ngươi làm cái gì? Yuena nghiêm nghị chất vấn. Đối với cái này, Itogami Meiga chỉ là trở nên mặt không biểu tình. Không giống Vatler, hưởng thụ híp mắt lại, không cần kinh ngạc a. Vatler liền vui sướng giống như mà nói, đây vốn chính là đảo Itogami lực lượng, hiện tại chỉ là bị tỉnh lại mà thôi. Đảo Itogami, lực lượng, Yukina đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó nhớ tới Shizuka Koyomi đã nói, thân là cấm kỵ bốn chữ bên trong paper người thừa kế. Shizuka Koyomi cũng đã nói, đảo Itogami là cữu thần kên phục sinh dùng tế đàn, mà Itogami Meiga thì biết tỉnh lại cỗ lực lượng này phương pháp. Hiện tại, cỗ lực lượng này liền xuất hiện, bị Vatler cùng Itogami Meiga cho tỉnh lại. Ngày xưa, cữu thần kên bị chư thần cho trục xuất tới dị cảnh. Cũng tại dị cảnh bên trong thu được lực lượng. Trở lại trong thế giới này, hướng chư thần giơ lên phản cờ. Vatler dùng đến vui sướng ngữ khí, nói ra như vậy, cữu thần kên đến cùng thu được dạng gì lực lượng đâu? Vấn đề này, đại khái người nào đều không có nghĩ qua a. Có thể là, đây là cái hết sức vấn đề trọng yếu. Cữu thần kên theo chỉ có thể bị chư thần cho trục xuất không quan trọng thần linh bên trong một. Thành viên, đột nhiên nhảy lên tới liền chúng thần đều có thể chu diệt trình độ. Hắn đạt được lực lượng, như thế nào lại là phàm vật đâu? Chỉ là, có rất ít người biết đoạn này chân chính lịch sử mà thôi. Cho tới hôm nay mới thôi, vì sao Ken sẽ trở thành làm ma tộc thủy tổ đâu? Vatler cái kia tràn ngập vui vẻ thanh âm truyền ra tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ma tộc liền là đi qua lực lượng của hắn mà sa đọa thành hình. Nghe vậy, Yukina mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi nói, sa đọa, Yukina đối cái từ ngữ này thấy không hiểu. Không sai, Vatler lại là nhẹ gật đầu. Cười tủm tỉm nói, trước đó, ma tộc có một cái khác xưng hô. Cái gì xưng hô đâu? Cái kia chính là, thần. Vatler cuồng tiếu mở ra làm người kinh ngạc sự thật, ma tộc liền là thần sa đọa về sau tư thái, đã từng thiên bộ chúng thần. Câu nói này, nhường Yukina không chịu được mở to hai mắt, ma tộc là đã từng thần. Rama đồng dạng nhíu mày, đây là một cái đủ để cho thế nhân đều trở nên khiếp sợ lịch sử. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Cửu thần kên đang bị trục xuất tới dị cảnh về sau. Ở nơi đó gặp thế giới khác nhân loại, đạt được nhân loại sùng bái. trở thành dị cảnh người điều khiển, cũng mang theo nhân loại đại quân trở lại trong thế giới này, hướng trục xuất hắn chúng thần nhấc lên chiến tranh. Vát lơ lắc đầu, bật cười giống như nói rõ, nhưng mà chỉ dựa vào cữu thần kên một người là thắng không nổi đông đảo thần linh. Nhân loại muốn đối phó chúng thần cũng lộ ra quá mức tại nhỏ yếu. Bởi vậy, cữu thần kên mới có thể khiến nhân loại đối phó chúng thần cần thiết lực lượng. Lực lượng kia liền là cữu thần ma cụ. Kên bắt chước dị cảnh tồn tại phương thức, chế tạo ra có thể làm cho dị năng lực lượng vô hiệu hóa cữu thần ma cụ. Cũng đưa chúng nó giao phó nhân loại mới thu được lực lượng. Có thể là, dù vậy, lực lượng của chúng thần vẫn là quá mạnh mẽ. Nhân loại muốn chiến thắng thần linh, bằng vào không quan trọng ma cụ, lại làm sao có thể làm được đâu. Vát lơ nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Bởi vậy, Ken liền nghĩ đến, nếu nhân loại giết không được thần, cái này là thế giới pháp tắc, vậy liền đem cái này pháp tắc cho cải biến là được rồi. Vì mục đích này, cữu thần Ken đã sáng tạo ra thí thần cấm chú, vì hướng chúng thần phản loạn cùng báo thù, cuối cùng cả đời trí tuệ, mở phát ra một cái trung cực bí dụng cụ, cái kia chính là có thể làm cho thế giới biến màu, cải biến thế giới bản thân, liền pháp tắc đều có thể xuyên tạc trung cực cấm chú. Thánh diệt, Vát lơ giang hai tay, nhường trên người đỏ thẫm hào quang lấp lánh, dựa vào này một có thể sang thế cũng có thể diệt thế cấm chú. Cữu thần kên làm chúng thần tồn tại biến chất, đem chúng thần biến thành ma tộc. Từ đó trở đi, thần liền biến mất ở cái thế giới này. Chỉ còn lại có thiên bộ hậu duệ cùng rơi xuống làm ma tộc thần. Nghe đến đó, Yukina nói không ra lời. Rama thì ngược lại hiểu rõ. Thì ra là thế, đây mới là tam đại chân tổ cùng thiên bộ muốn hợp lại chế tạo ra thí thần binh khí lý do sao? Rama vẫn luôn không rõ, vì cái gì thân là ma tộc tam đại chân tổ muốn liên thủ với thiên bộ giết cữu thần kên. Hiện tại chân tướng rõ ràng, bởi vì ma tộc là đã từng thần linh, tam đại chân tổ đều cùng đã từng thần linh có quan hệ, cũng hoặc là dứt khoát liền là thần linh sa đọa về sau mới trở thành chân tổ. Thế là tam đại chân tổ mới cùng thân là á thần hậu duệ thiên bộ hợp tác, chế tạo ra tên là đệ tứ chân tổ thí thần binh khí, dùng tới đối phó cữu thần kên. Sau đó, lịch sử nổi danh đại đồ sát mới theo thời thế mà sinh. Sau cùng, chúng thần trên mặt đất biến mất, nhân loại cùng ma tộc thì bắt đầu dài dằng dặc chém giết. Mãi đến đệ tứ chân tổ giết cữu thần kên, hắn bản thân cũng bị thiên bộ phong ấn, nhân loại cùng ma tộc ở giữa đồ sát mới ngừng lại được, nhưng vẫn là tiến nhập dài dằng dặc quan hệ thù địch. Thời gian dần trôi qua, nhân loại trong tay cữu thần ma cụ càng ngày càng ít, lại bắt đầu trong cái thế giới này sản sinh ra có được lực lượng cá thể, cũng dựa vào cữu thần lưu lại trí tuệ, từ từ ủng nó tên là ma thuật lực lượng. Ma tộc cũng thời gian dần trôi qua quên đi chính mình đã từng thân phận, trên mặt đất phồn diễn sinh sống. Thiên bộ càng là bởi vì cữu thần cấm chú lưu lại lực lượng, làm thần một bộ phận tiêu diệt hầu như không còn, trực tiếp diệt sạch. Nói cách khác, cái kia đạo cấm chú từng đã dẫn phát trong lịch sử thảm nhất đại đồ sát, cho nên này một lịch sử mới có thể bị mang theo cùng cấm chú một dạng tục danh, bị mọi người xưng là thánh diệt. Vát lơ mở ra lịch sử chân tướng, cữu thần kên không chỉ có là ma tộc thủy tổ, càng là nhân loại thủy tổ, đồng thời cũng là nguyên sơ tội nhân, chính là cái thế giới này biến thành bây giờ dáng vẻ đầu nguồn. Mà hắn mặc dù đã chết, nhưng hắn lưu lại trung cực cấm chú lại hóa thành điện tử hình dáng có thể tái hiện thể thức. Bị thân là hắn chính thống hậu duệ cấm kỵ bốn chữ viết vào này tòa đảo nhân tạo. Nói cách khác, này tòa đảo nhân tạo bản thân liền là dùng tới phát động thánh diệt, tế đàn, liền thế giới đều có thể tùy tâm sở dục cải biến này dốc hết sức lượng. Bây giờ, liền bị chúng ta tái hiện, chúng ta liền đạt được cửu thần kênh duệ trí, đạt được chân tổ cùng thần linh đều có thể giết lực lượng. Các ngươi đã không ngăn cản được chúng. Ta, Vát Lơ tiếng cười vang vọng chân trời, nhường bầu không khí biến đến mức dị thường đè nén, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,